Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, ly biệt chung ly thước nội tâm khiếp sợ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Thanh Phong nhẹ nhàng đem Tiểu Vũ ôm chặt tay hắn rời đi. Hắn thận trọng đứng lên, nhìn chúng trên giường khẽ nhíu mày, phảng phất giống như là cảm giác mình mất đi cái gì Tiểu Vũ. Hà Thanh Phong dịu dàng cười một tiếng, sau đó tại Tiểu Vũ giữa chân mày khẽ hôn một cái. Ngắn ngủi cách đừng cũng là vì tốt đẹp hơn tương lai. Tiểu Vũ, chờ ta. Lúc này, Đường Tam cũng im lặng rời khỏi giường. Không phải hắn muốn đưa Hà Thanh Phong cái gì, mà là hắn mỗi ngày giữ tập thể dục buổi sáng. Phải đi sao? Hừm, phải đi. Thay ta chăm sóc kỹ Tiểu Vũ. Nàng có thể là muội muội của ngươi. Ta biết rồi. Vài ba lời chính là lời nói. Hà Thanh Phong cáo biệt Đường Tam, đi tới Nặc Đinh học viện phía ngoài cửa trường. Lúc này Trung Ly Thước đã tại chờ hắn rồi. Ngài đến sớm như vậy. Trung Ly Thước nhìn đến Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Nói, thời gian vừa vặn, chúng ta lên đường đi. Dự trù chiều nay có thể trở lại võ hồn điện. Cần một ngày rưỡi thời gian sao? Trung Ly Thước sơ sót bởi vì tính cách nguyên nhân. Cực kỳ giống một cái đeo hắc cổ kim đao bực bội bình dầu. Hà Thanh Phong tại Trung Ly Thước mang đến dưới. Đi tới Nặc Đinh thành cửa bắc. Giờ khắc này ở tại đây. Đã có một chiếc xe ngựa và một hai cái người quen ở nơi này chờ đợi. Giáo chủ đại nhân, xe ngựa đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Duy khắc này đứng tại bên cạnh xe ngựa. Ở bên cạnh hắn đứng chính là Tố Vân Đào cùng Mã Tu Nặc đại sư. Trung Ly Thước mặt không cảm giác đáp một tiếng. Sau đó liền đi lên xe ngựa. Thanh Phong, ta cùng Mã Tu Nặc đại sư đến tiễn ngươi. Nghe Tố Vân Đào, Hà Thanh Phong nội tâm tự diễu nói. Đây liền là thiên tài đãi ngộ sao? Vậy thì cảm ơn Tố Vân Đào đại sư cùng Mã Tu Nặc đại sư. Sau đó, Hà Thanh Phong cũng lên xe ngựa. Liền tại sắp xe ngựa lên đường một khắc này. Trung Ly Thước âm thanh từ trong xe ngựa truyền ra tin tức đã báo cáo. Không ra ngoài dự liệu, các ngươi sẽ không lâu sau võ hồn thành gặp nhau. Nghe nói như vậy, Duy Khắc này cùng Tố Vân Đào, Mã Tu Nặc nhất thời cười. Duy Khắc này cùng Tố Vân Đào là hưng phấn cười, mà Mã Tu Nặc chính là bởi vì vui mừng cười. Đối với hắn mà nói, hắn đã không chú trọng những cái kia danh dự rồi. Hắn cao hứng là hắn nhìn thấy một vị thiên chi kiêu tử. Hơn nữa còn là một vị từ trước tới nay thiên phú quái dị nhất thiên chi kiêu tử. Nếu không ra ngoài dự liệu, hắn dám khẳng định Hà Thanh Phong nhất định là tương lai đại lục trên mạnh nhất người kia. Xe ngựa chạy động, thuận theo chính bắc rời đi. Mà Duy Khắc này ba người cũng lẫn nhau tự rời khỏi. Mà đang ở ba người sau khi rời khỏi. Một cái thân ảnh nho nhỏ hiện lên ở cửa bắc nơi ở. Trong ánh mắt của nàng đầy vẻ không muốn. Mấy phần nước mắt hiện lên ở trong ánh mắt. Trong tay của nàng nắm Hà Thanh Phong ly biệt lúc trước lưu lại một đầu màu tím nhạt vòng tay. Mà sợi dây chuyền này tên là Vũ Động Thanh Phong. Tam sinh như vậy, Thanh Phong, người nhất định phải cẩn thận. Ta chờ ngươi trở lại. Sợi dây chuyền này là Hà Thanh Phong đêm qua đem hệ thống thăng là cấp 3 sau đó tại Thương Thành. Mua vòng tay, có sẵn chữ vật, phòng ngự chức năng, có thể phòng ngự hồn vương toàn lực công kích nửa giờ. Hao tốn Hà Thanh Phong 10.000 không chịu thua kém chị. Trong xe ngựa, giáo chủ đại nhân, Duy Điện chủ cùng Tố Vân Đáo, Mã Tu Nặc đại sư cũng sẽ đi đến võ hồn thành sao? Hà Thanh Phong kỳ thực là không muốn gọi đại nhân, nhưng bất đắc dĩ thân phận còn chưa đủ, cho nên được khiêm tốn một ít. Nhưng tiếp theo Trung Ly Thước lời nói khiến cho Hà Thanh Phong được như nguyện. Nếu mà ngươi nguyện ý, liền gọi ta Trung Thúc là được. Về phần Duy Khắc này và người khác, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngoại trừ Mã Tu Nặc, hẳn đều sẽ bị mức độ đến võ hồn thành. Nghe Trung Ly Thước, Hà Thanh Phong tự nhiên nghĩ tới đạo lý trong đó, không có ở hỏi nhiều. Sau đó im lặng ở trên xe ngựa tu luyện. Trung Ly Thước sau khi thấy một màn này, Tâm lý thầm thở dài nói, thiên tài sau lưng là vô tận thống khổ cùng mồ hôi. Chỉ có kiên trì bền bỉ, mới có thể tỏa ra thuộc về mình sắc thái. Dọc theo đường đi, Trung Ly Thước liền lẳng lặng quan sát Hà Thanh Phong. Hắn muốn biết Hà Thanh Phong là làm bộ làm tịch hay là thật có kia một phần trầm ổn. Có thể chịu được buồn tẻ tu luyện tâm. Cho tới trưa, một buổi chiều, ngoại trừ ăn cơm buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, Hà Thanh Phong đều trong tu luyện. Phần này khắc khổ trình độ nhìn Trung Ly Thước hết sức hài lòng. Nói thật, nếu không phải Hà Thanh Phong yêu cầu thứ ba là bái nhà mình giáo hoàng vi sư, hắn tuyệt đối sẽ thu Hà Thanh Phong đệ tử. Dù sao ai biết cự tuyệt một cái vừa có thiên phú lại chăm chỉ tu luyện yêu nghiệt. Đến gần đêm tối, một nhóm bao gồm người lái xe 3 người, tại đường vừa tìm một cái địa phương không tệ hạ trại. Thanh Phong, người mỗi ngày đều là như thế tu luyện sao? Ngồi ở bên cạnh đống lửa, Trung Ly Thước nhìn đến Hà Thanh Phong hỏi. Hà Thanh Phong lắc lắc đầu, nói, cũng không là mỗi ngày đều sẽ như thế tu luyện. Bởi vì bình thường phải đi học, cần thiết học tập kiến thức quá nhiều. Ngày thường không có nhiều thời gian như vậy tu luyện, chỉ có buổi tối lúc nghỉ ngơi mới có thể tu luyện. Lúc này, một bên người lái xe chính đang làm thức ăn. Trung Ly Thước tâm lý có một cái ý nghĩ. Hắn nhớ thử một lần Hà Thanh Phong thực lực xứng hay không được trên đây một phần thiên phú. Thanh Phong, hai ta luận bàn một phen như thế nào? Hà Thanh Phong ngẩn người. Hắn nhìn đến Trung Ly Thước kia mặt không cảm giác mặt. Nói, được, Hà Thanh Phong đang giàu tự mình không có đối thủ đâu. Bởi vì hắn hiện tại đều thật không quá biết mình thực lực đến tột cùng tại một cái tầng thứ kia. Mà đối mặt cấp 89 hồn đấu la, hắn có thể không có chút nào băn khoăn xuất thủ. Trung Ly Thước đứng dậy, đi đến một bên trên đất trống. Ta chỉ sử dụng cùng hồn lực của ngươi đẳng cấp giống nhau hồn lực. Lùi sau một bước tính ta thua. Nghe lời này, Hà Thanh Phong cười một tiếng nói. Đừng, Trung Thúc, ta không phải là phòng ấm bên trong đóa hoa. Hơn nữa ta cũng đang hảo cần Trung Thúc ngươi tới giúp ta đánh giá một hồi thực lực của ta nằm ở kia cấp độ. Nhìn đến Hà Thanh Phong kia cực kỳ nụ cười tự tin, Trung Ly Thước ánh mắt vi thước. Được, vậy ngươi ra tay toàn lực. Hà Thanh Phong cũng không phí lời, tay phải nắm vào trong hư không một cái, Tử Hoang Thái Hành đao phù hiện ở trong tay. Ở dưới bóng đêm, tỏa ra màu tím sóng gợn Tử Hoang Thái Hành đao lộ vẻ cực kỳ yêu dị. Hưu, Hà Thanh Phong bàn chân dùng sức, cả người bắn mạnh mà ra. Nhìn Trung Ly Thước đồng tử hơi co lại, trong lòng nghĩ đến tốc độ thật nhanh. Nếu chỉ luận tốc độ, hắn thậm chí đã vượt qua tuyệt đại đa số mẫn công hệ đê giai hồn tôn. Phải biết tiểu tử này chỉ có 23 cấp, hắn mới là đại hồn sư, vậy mà liền nắm giữ hồn tôn cấp bậc tốc độ. Đây quả thực bất khả tư nghị, nhưng đơn chỉ có tốc độ nhanh là không đủ. Trung Ly Thước sắc mặt lãnh đạm, chỉ là lẳng lặng nhìn uyển như quỷ mị Hà Thanh Phong. Thái hành đao pháp, lôi quang trảm, tỏa ra màu tím sóng gợn Tử Hoang Thái hành đao bị một hồi sấm sét màu tím bao trùm. Một giây kế tiếp, một đạo cực kỳ táo bạo lại tràn ngập nhàn nhạt hủy diệt chi ý đao mang hướng về phía Trung Ly Thước. Bay đi, đây là hồn kỹ. Không đúng, hồn hoàn cũng không có biểu thị. Hẳn không phải là hồn kỹ. Như vậy là, Trung Thúc, đây là ta tự nghĩ ra hồn kỹ. Như vậy hồn kỹ có thể nhiều lắm. Hà Thanh Phong âm thanh vang dội. Cái này khiến Trung Ly Thước ngẩn người một chút, tự tạo ra hồn kỹ. Còn nhưng rất nhiều, đây là nói đùa sao? Đối diện Hà Thanh Phong công kích, Trung Ly Thước một cái tay nâng lên, rất dễ dàng đem Hà Thanh Phong một đòn này lôi quang chảm đập nát. Nhưng khi Trung Ly Thước đang quay toái một đòn này lôi quang chảm thời điểm, hắn vậy mà cảm giác đến tay mình tại tiếp xúc được lôi quang chém một khắc này, lại có một tia hơi tê dại. Phải biết hắn chính là cấp 89 hồn đấu la. Vậy mà ở một cái đại hồn sư dưới sự công kích cảm thấy dị trạng. Một khắc này, Hà Thanh Phong địa vị tại Trung Ly Thước trong tâm hữu thăng một cấp độ. Lực công kích yếu đi một ít. Kia Trung Thúc, tiếp theo ngươi cũng nên cẩn thận. Đệ nhất hồn kỹ, Phụ ma, ngoặc kép, đệ nhất hồn kỹ, vì võ hồn giao phó cho tuyệt đối phá vỡ năng lực cùng tỷ lệ 50% mặc kệ pháp vật xong. Ngự chân thực tổn thương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.